Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, duyên tới là thư hữu. Sở Vương Thế Tử, giả tông đầu óc lập tức hiện lên ngày hôm qua trên bến tàu kinh hiểm. Một màn, cứu vị kia kinh mã thanh niên tuấn lãng không phải là Sở Vương Thế Tử hay sao? Mau mau cho mời. Ha ha, mạo muội tới chơi. Sẽ không quấy rầy giả huynh đệ đi. Vừa rồi đi đến tiệm sách cửa. Sở Vương Thế Tử cười ha ha đi tới. Kéo lại, giả tông tay nhiệt tình nói. Không nghĩ ngươi cái này ân nhân cứu mạng. Lại chính là đại danh đỉnh đỉnh tông tam thiếu. Chúng ta thật đúng là hữu duyên. Chúng ta có quen như vậy hay sao? Cánh tay nhẹ nhàng chấn động. Lặng yên không tiếng động thoát ly cùng. Sở Vương Thế Tử tiếp xúc. Giả tông tò mò hỏi, nghe Thế Tử ý tứ, hình như, đối với chỉ là bút danh, rất quen thuộc a. Nói, dẫn người này tiến vào tiệm sách cạnh thư xã, đưa tới gã sai vặt bưng, trà đổ nước, ra hiệu các tiểu đệ trước tiên có thể đi rời khỏi. Cùng đi theo vương phủ hộ vệ giữ im lặng, trực tiếp canh giữ ở cửa một bộ, trung thành tuyệt đối tư thế, như vậy phô trương cũng kêu bưng trà đổ. Nước tiệm sách tiểu nhị lo sợ bất an, ngược lại tốt nước trà sau lập tức, chuồn mất, vậy là làm nhưng, Sở Vương Thế Tử căn bản là không có để ý tới cạnh chuyện. Mặt mày hớn, hở nói, nếu giả huynh đệ thường nhìn Tam Quốc Bình Luận mà nói, có thể, phát hiện bút danh của ta, Định Đại gia, nhưng ta là Tam Quốc chuyện xưa, trung thực sách mê, sách, nhìn một chút người ta khoản này tên lên được. Cùng hắn, tông tam thiếu. Có dị khúc đồng công chi diệu. Về phần Tam Quốc chuyện xưa trung thực. Sách mê lời này. Cũng không cần phải nghiên cứu kỹ. Vân vân. Vốn suy nghĩ khách khí đáp lại giả tông. Giống như là nhớ tới cái gì. Trực. Tiếp từ trên bàn cầm lên vừa rồi lật xem đếm kỳ Tam Quốc bình luận bàn. Sổ. Ở Sở Vương Thế Tử có chút ánh mắt đắc ý bên trong. Quả nhiên thấy. Được mỗi kỳ đều có Định Đại gia bình luận. Nhìn kỹ lại, nhà a, người này lại còn là Bảo Hoàng Đảng làm tiên phong. Thế nào, giả huynh đệ cảm thấy bình luận của ta viết như thế nào? Sở Vương Thế Tử một mặt nhỏ mong đợi. Hiển nhiên đối với giả tông cái này Tam Quốc diễn nghĩa tác giả đánh giá tương đương coi trọng, quái, liền người này biểu hiện ra thái độ rất có tiểu thuyết mạng thâm. Niên độc giả dáng vẻ hay sao? Xem ra phía trước lời nói phải là thật. Ha ha, không nghĩ Thế Tử hay là Bảo Hoàng phái làm tiên phong. Giả tông cũng không có khách khí, thẳng thắn nói, có chút ngôn luận, quá cực đoan, chẳng qua ngược lại cũng có chút đạo lý. Bằng không thì cũng không thể ở cái này cấp trên đăng. Tiệm sách kết bạn có chuyên môn biên tập thất, chuyên môn góp nhặt, chọn lựa có giá trị bình luận sách. Tất cả góp nhặt bình luận sách đều là bút danh ký thuật. Lúc trước ai cũng không biết thân phận của tác giả. Sở Vương Thế Tử bình luận sách có thể liên tục đăng ở Tam Quốc bình luận bản sách nhỏ. Tự nhiên là trong lời có ý. Sâu xa, đương nhiên, hắn thấy có mấy lời quả thật có chút cực đoan. Quá mức, khuynh hướng Hán đế, không thể nói bình luận của hắn có lỗi. Chỉ là có chút bất công thôi. Hán. Mà thế cục phát triển không đến được có thể thu thập trình độ. Thế gia đại, tộc vấn đề không nhỏ. Lưu thị hoàng tộc tự thân vấn đề cũng là một đống. Lớn, đại ca đừng cười nhị ca. Chẳng qua lấy Sở Vương Thế Tử xuất thân. Thiên nhiên liền sẽ đứng ở Hán. Đế lập trường nói chuyện. Đây là khẳng định chuyện. Nếu là hắn không, làm như vậy mới kêu có vấn đề. Vậy là làm nhưng... Ta không ưa nhất chính là Tam Quốc trong chuyện xưa. Thế gia đại tộc, bây giờ không nhả ra không thoải mái. Sở Vương Thế Tử nghiêm mặt nói. Lời nói, ta xuất thân tôn thất. Thiên nhiên, liền đứng ở hoàng thất trên lập trường. Vốn là đương nhiên, được lắm đương nhiên. Vị Sở Vương Thế Tử này cũng hiểu. Không bị những người đọc sách kia lừa. Dối què, phân rõ tự thân lập trường. Chỉ một điểm này. Giả tông cũng không khỏi coi trọng người này một cái. Không biết Thế Tử đột nhiên đến thăm. Có gì muốn làm. Nếu Sở Vương Thế Tử là Tam Quốc diễn nghĩa, trung thực sách mê. Cùng, Giả Tông cái tác giả này quan hệ một cách tự nhiên kéo gần lại rất nhiều. Giả Tông cũng không có khách khí trực tiếp hỏi đi ra. Đầu tiên tự nhiên là cảm tạ hôm qua ân cứu mạng. Sở Vương Thế Tử nghiêm nghị biểu thị ra. Lập tức phủi tay ra hiệu phía sau hộ vệ. Đưa tới một hình vuông hộp gấm. Không đợi Giả Tông mở miệng. Hắn tự nhiên nói. Nhỏ tiểu tạ lễ. Giả, huynh đệ cũng không nên cự tuyệt. Không phải ta là phải tức giận. Được, đối phương lại đem nói đến nước này. Giả Tông cũng không phải làm kiêu, trực tiếp nhận lấy hộp gấm cười nói. Vậy ta liền không khách khí, này mới đúng mà. Sở Vương Thế Tử cười ha ha. Hiển nhiên hết sức hài lòng Giả Tông thái độ. Thẳng thắn, dễ dàng cười nói. Quả nhiên không hổ là viết Tam Quốc. Chuyện xưa, có một cỗ hào khí. Thế Tử quá khen, tạm biệt hô Thế Tử như vậy lạ lẫm. Bản thân tên một chữ là định chữ. Thuần Nhiên, vậy ta liền không khách khí. Thuần Nhiên huynh, ha ha, đúng là nên như thế. Tam Quốc tác giả liền không nên là hạng người khúm núm. Nói đến đây, Sở Vương Thế Tử Tư Định Hiếu kỳ nói. Nhìn Giả huynh đệ, hôm qua ở bến tàu biểu hiện, hiển nhiên thân thủ cũng là tương đương. Không tầm thường a, ít nhất, khí lực lớn đến kinh người, đủ để kéo lại kinh mã. Ha ha. Bản lãnh nho nhỏ, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Giả Tông khiêm tốn nói, cũng là vận khí, thể cốt này nở sau, khí lực cũng là càng lúc càng lớn, cũng chỉ có một nhóm người khí lực thôi. Sở Vương Thế Tử có chút mơ hồ, không biết Giả Tông lời ấy là thật là giả. Hắn cũng không phải thuần túy vũ phu, đối với cái này không có bao nhiêu nhận thức khắc sâu, cũng sẽ không có tiếp tục nói thêm. Đúng, Tam Quốc diễn nghĩa đã kết thúc không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Lời nói xoay chuyển, Sở Vương Thế Tử mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói. Mặc dù Tam Quốc bình luận vẫn như cũ lửa nóng, có thể tóm lại không có nghe bình thư lúc kích tình. Giả huynh đệ có suy nghĩ hay không tân tác? Giả Tông nghe vậy trong lòng khẽ động, lập tức có cái nào đó lớn mật chủ ý. Trước mắt vị này không phải là trừ khử bên ngoài áp lực tốt nhất bia đỡ đạn hay sao? Có cũng có, thậm chí đã không sai biệt lắm sắp chọn bộ. Hắn cũng không có che giấu, có chút hơi khó nói. Chẳng qua là lần này ta sách mới là căn cứ Dương Châu thương nhân buôn muối một ít tình hình viết, nội dung hơi lớn mật nhạy cảm, cũng không biết có thể hay không dẫn tới phiền toái trên người. A hát xong, Giả huynh đệ thật là có sách mới. Sở Vương Thế Tử Tư Định đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên lộ ra vui mừng vẻ mặt, khoát tay không thèm để ý nói. Không cần lo lắng, có thể hay không để cho ta nhìn trước cho thỏa chí. Về phần Giả Tông lời nói một ít phiền toái, hắn căn bản là không có để trong lòng. Nếu Giả Tông sách mới viết tốt, coi như bên trong thật sự có nhạy cảm nội dung, hắn cũng không để ý giúp đỡ chống được. Ai kêu Định đại gia thích mới lạ chuyện xưa, như vậy rất tốt. Giả Tông cũng không có làm kiêu. Cũng may lần này tới tiệm sách bên người chính hảo mang theo nhà giàu nhất thiên hạ bản nháp. Không có khách khí trực tiếp đưa tới. Nhà giàu nhất thiên hạ. Thấy được bản nháp trên giấy tên sách, Sở Vương Thế Tử Tư Định nhịn không được chấn động trong lòng. Khẽ cười nói, sách này tên thế nhưng là tương đương bá khí, cũng không biết nội dung như thế nào. Trong lòng, mơ hồ đã tuôn ra một tia không thoải mái. Hắn còn nhớ rõ Giả Tông lời nói, sách mới thế nhưng là lấy Dương Châu thương nhân buôn muối làm bản gốc miêu tả. Chẳng lẽ, Dương Châu thương nhân buôn muối thật hào phú như vậy? Sao? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.